Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, các người quá ngây thơ. Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở, loại này bình thản thời gian, chỉ có thể có một kết thúc lạc. Trên thuyền lớn, Thiên Toàn đầy mắt, không bỏ được nhìn xem càng ngày càng xa hải đảo. 3 tháng kỳ hạn đã đến tới, bọn hắn cũng nên đi cùng Văn Lai, Vưu Tùng tụ hợp, thời gian 3 tháng không lâu, nhưng là, bọn hắn thực lực đều có to lớn biến hóa, tất cả đều có nhân nguyên cảnh thập tầng tu vi, cái này khiến Tả Châu khiếp sợ không gì sánh nổi, dù là có sung túc đan dược, cùng hy hữu công pháp, thế nhưng là, có thể tại ngắn như vậy thời gian. Có như thế lớn khoảng cách, đối phương thật là một đám yêu nghiệt, người khác không biết đây là có chuyện gì, nhưng Lạc Phàm trong lòng rõ ràng, bọn hắn sở dĩ tu vi nhanh chóng như vậy, cùng phục dụng máu tươi của mình có quan hệ, cùng chính mình ăn viên kia huyết chu quả có quan hệ trực tiếp. Đi thuyền không sai biệt lắm 300 dặm, phía trước xuất hiện một cái dài ước chừng 300 mét. Cao lục tầng thuyền lớn, bên kia là Huyền Thiên Thánh Tông thuyền, phía trên đệ tử chỉ có hơn 500 người, có thể tất cả đều là nhân nguyên cảnh ngũ tầng trở lên cao thủ. Huyền Thiên Thánh Tông tông chủ Văn Lan cũng có nhân nguyên cảnh thập tầng tu vi. Nhìn thấy Lạc Phàm bọn người sau, trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi, Tang Lương Tâm, quá mẹ hắn Tang Lương Tâm. 3 tháng trước gặp nhau lúc, trừ Lạc Phàm một người nắm giữ nhân nguyên cảnh nhất tầng tu vi. Những người khác tất cả đều là địa nguyên cảnh, mà 3 tháng ngắn ngủi thời gian, những người này vậy mà đều biến thành nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả. Hắn biết, đối phương có loại này tốc độ khủng khiếp, cũng không phải là bởi vì đan dược, cũng không phải là bởi vì công pháp, mà là cùng thiên phú có quan hệ trực tiếp. Thiên phú, công pháp, đan dược, 3 thiếu một thứ cũng không được, nếu không không có khả năng có khủng bố như vậy tấn cấp tốc độ. Cùng Huyền Thiên Thánh Tông người tụ tập về sau, 2 chiếc thuyền lớn tiếp tục hướng đông mà đi. Tại ngày thứ 2 thời điểm, gặp phải Tử Vân Động Vưu Tùng, đối phương cũng trở thành nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả, cũng mang theo môn hạ 500 cao thủ. Cứ như vậy, 3 chiếc thuyền lớn hướng về Đông Phương Hỏa Thần Giáo mà đi. Xa xa liền thấy một tòa cao chừng vạn mét, dị thường hiểm trở hải đảo đứng vững ở trong thiên địa. Trên đảo thạch đầu bày biện ra màu đỏ sậm, nhìn qua tựa như là bị nhen lửa đồng dạng. Đây chính là Hỏa Thần Giáo đại bản doanh. Nhìn về phía Hỏa Thần Giáo Đông Phương, chính là một phiến mông lung hải vực. Nơi đó tràn ngập nồng đậm sương mù. Chư vị, chúng ta đã tới Hỏa Thần Giáo lãnh địa, cũng làm tâm một số. Cẩn thận đáy biển sẽ có cự thú công kích. Văn Lan biểu lộ trở nên hơi có vẻ ngưng trọng. Nhịp tim càng là bất tranh khí nhảy lên. Hỏa Thần Giáo cũng không có hộ tông trận pháp. Nhưng là, Hỏa Thần Giáo trong hải vực lại là sinh hoạt rất nhiều cỡ lớn đáy biển cự thú. Một khi lọt vào công kích, rơi vào trong biển, bọn hắn căn bản không phát huy ra vốn có thực lực. Có một đầu cự hình bạch tuộc đột kích, nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, Văn Lan cùng Vưu Tùng đều là không khỏi nhíu mày. Có sao? Vì cái gì chúng ta không có cảm nhận được? Ngay tại 2 người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm động, không, chuẩn xác mà nói. Là phi kiếm của hắn động, hưu, phi kiếm phá không mà ra, bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm khí, bay về phía 10 giờ phương hướng. Cùng lúc đó, Thiên Tòa mấy người cũng tế ra trường kiếm, đồng thời bay về phía trước, chui vào dưới biển sâu, liền gặp bình tĩnh nước biển nháy mắt sôi trào lên, một đầu to lớn biển sâu bạch tuộc ở trong biển nổi lên mặt nước. Chỉ là một cái đầu liền cao chừng 100 mét, xúc tu dài đến vài 100 mét, cho dù là bọn hắn cưỡi thuyền, cùng đầu này biển sâu bạch tuộc so ra đều có một loại tiểu vu gặp đại vu ký thị cảm. Lộ ra 10 phần nhỏ bé. Giờ phút này, đầu kia cự hình biển sâu bạch tuộc công kích chính diện đấm Lạc Phàm đám người phi kiếm. Nó xúc tu rất thô, có thể so với xe tải lốp xe. Lúc này đang không ngừng tại không trung cuồng vũ, vọng tưởng đem Lạc Phàm đám người phi kiếm đánh rơi. Có thể, kia cũng là linh bảo cấp bậc vũ khí, sắc bén đến cực điểm, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, dù là biển sâu bạch tuộc xúc tu có thể chạm đến, cũng vô pháp đem hắn tại không trung đánh rơi, ngược lại là bị chém rụng mấy đầu xúc tu, rơi vào trong biển gây nên thao thiên cự lãng, cũng làm cho hắn phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng kêu. Cái này bạch tuộc làm nướng cá mực, hương vị hẳn là rất tốt. Lưu Ly mặt mỉm cười. Đầu kia bạch tuộc công kích cố nhiên cường đại, thế nhưng là còn không làm gì được Lạc Phàm bọn người. Các ngươi không cần động thủ, đề phòng nơi xa là được. Ngay tại Văn Lan bọn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Nhanh, ngay phía trước có một đầu cự kình chính va chạm mà đến, các ngươi nhất định phải ngăn trở. Xem ta, Vưu Tùng trong mắt dâng lên một vòng hàn quang. Hắn lấy ra một cái bạch sắc viên cầu, nhìn qua giống như là dùng băng điêu mài mà thành, phát ra khiến người dùng mình hàn ý. Đi, Vưu Tùng trực tiếp cầm trong tay viên cầu ném về phía trước. Phốp, viên cầu rơi vào trong biển, tóe lên một đạo yếu ớt bọt nước. Ngay sau đó, mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nháy mắt kết băng. Băng phong chung quanh trăm dặm hải vực, dù là Lạc Phàm bọn người ngay tại nghênh chiến đầu kia biển sâu bạch tuộc đều bị băng phong. Ngươi vừa rồi cái này viên cầu, hẳn là dùng bạo loạn tinh hải bên trong vạn niên hàn băng luyện chế mà thành a. Tả Châu nhìn về phía Vưu Tùng, loại vật này coi như tại bạo loạn tinh hải bên trong cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Vưu Tùng nói, đúng vậy, đây là ta Tử Vân Động lão tổ tông, tại bạo loạn tinh hải bên trong mang ra. Đáng tiếc, chỉ có thể băng phong trăm dặm hải vực, mà bây giờ, chúng ta khoảng cách hỏa thần giáo đại bản doanh, còn có hơn 1000 dặm khoảng cách. Hiện nay, thuyền của bọn hắn cũng bị băng phong. Muốn phá băng mà đi, đầu tiên phải chém giết đầu kia trong biển cự kình, trước diệt trừ đầu kia cự kình, sau đó phá vỡ tầng băng, tiếp tục đi tới đi. Văn Lan hướng về mấy người đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người nhảy đến trên mặt băng, đi vào đầu kia biển sâu cự kình phía trên, 10 người đệ tử đồng thời xuất thủ, trùng điệp đánh phía mặt băng. Ba ba ba, mặt băng nháy mắt rạn nứt, kinh khủng lực trùng kích trực tiếp nện ở đầu kia biển sâu cự kình phía trên. Biện pháp này có chút tốn thời gian, nhưng lại rất có hiệu quả. Các ngươi coi là thật cho rằng, giết một đầu cự kình liền có thể đi vào ta hỏa thần giáo sao? Nếu như là dạng này, các ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Một đạo băng lãnh thanh âm tại hỏa thần giáo trên đỉnh núi truyền đến. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng cũng rõ ràng truyền tới. Kia là Nhung Nông thanh âm. Nhung Nông lão thất phu, chờ chúng ta đến hỏa thần giáo về sau, là tử kỳ của ngươi. Văn Lan trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha ha, Nhung Nông cười lên ha hà. Các ngươi, không khỏi đánh giá cao mình thực lực. Cũng không phải ta xem thường các ngươi, chỉ bằng các ngươi là căn bản không cách nào còn sống đi vào ta hỏa thần giáo. Không tin, chờ xem, các ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành khát máu cá mập trong miệng đồ ăn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đúng lúc này, chung quanh truyền đến một trận thanh âm thanh thúy, giống như là có đồ vật gì tại cắn xé chung quanh tầng băng đồng dạng. Cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tả Châu biểu lộ trở nên trước nay chưa từng có qua ngưng trọng. Lần này, có hơi phiền toái a. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.